Nói xong câu đó, sau đó Trọng Trấn bỗng nhiên giương tay, một quẻ càn khôn rơi trên mặt đất. Hắn khoa trương khom lưng bắt lại bản thân quẻ càn khôn, lo lắng nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị người ta nhặt đi. Cái chỗ này có cao thủ nhặt đồ, ta phải cẩn thận một chút." Câu Tinh Hạo sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, coi như là Tích Ly nhu hòa bình tĩnh lúc này cũng bị động tác của Trọng Trấn chọc cười, nhịn không được khẽ che đôi môi đỏ mọng. "Ngược lại thật không nghĩ tới lưỡi kích bán nguyệt này là mảnh vụn pháp bảo của ngươi, cái pháp bảo mảnh vụn này ta rất là thích, ngươi ra cái giá sao? Ta sẽ mua lại." Câu Tinh Hạo ngược lại co được giãn được, tại sau khi Mạc Vô Kỵ lấy đi bản thân lưỡi kích bán nguyệt, hắn cư nhiên hướng Mạc Vô Kỵ hỏi mua. Mạc Vô Kỵ đưa tay lại đem lưỡi kích bán nguyệt đưa vào chiếc nhẫn của mình, lạnh nhạt nói: "Đồ của ta không bán." Nói xong, hắn ôm quyền hướng Trọng Trấn nói: "Vừa rồi đa tạ Trọng đạo hữu bênh vực lẽ phải." Câu Tinh Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt mang theo sát ý quét Mạc Vô Kỵ, lúc này mới nói với Tích Ly: "Sư muội rảnh hem, sau khi rời khỏi đây, hoan nghênh Ly sư muội đi tới Đao Ngân Phong làm khách, ta có việc đi trước một bước." "Sau khi rời khỏi đây?" Mạc Vô Kỵ trong lòng ngẩn ra, nơi này chẳng lẽ không phải tiên giới? Trọng Trấn thấy Câu Tinh Hạo rời đi, khinh thường hừ một tiếng, lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ: "Mạc đạo hữu khách khí, ngươi sau này phải cẩn thận một chút, tên này lại còn mang theo một tay chân huyền tiên, thực sự là không biết xấu hổ cực kỳ. Ngươi hẳn là thông qua tán ngạch tiến vào trong này sao? Ta kiến nghị ngươi hay nhất tìm vài người tổ đội. Lẽ nào đây là một cái bí cảnh? Chính bản thân từ đáy vô sinh hà đi vào, lại đi tới một cái bí cảnh." Mạc Vô Kỵ đang muốn hỏi một phen, bỗng nhiên xa xa bộc phát ra tiếng nổ tung kịch liệt, theo đó một đoàn hỏa quang chói mắt phóng lên cao. Trọng Trấn đối với Mạc Vô Kỵ cùng Tích Ly vội vã chào hỏi một tiếng, cấp tốc chui qua. "Trọng Trấn sư huynh nói không sai, chính ngươi phải cẩn thận một chút." Một bên Tích Ly cũng vội vã nói một câu, sau đó vọt đi. Mạc Vô Kỵ vừa muốn cùng đi qua xem một chút, một loại nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, hắn theo bản năng từ chỗ cũ lẩn trốn thật nhanh. Sau một khắc, một người trung niên nam tử đột ngột xuất hiện ở nơi cách hắn không xa. "Là ngươi?" Mạc Vô Kỵ trong lòng thất kinh, trung niên nam tử này chính là tên huyền tiên đi theo bên người Câu Tinh Hạo. Hắn thất kinh ngược lại không phải là người này tu vi tới huyền tiên, mà là tên này vô thanh vô tức trở về mai phục. Ở bên cạnh hắn, hắn thiếu chút nữa không có nhận ra được. "Tiểu tử, có thể ở bên trong này độ kiếp trở thành kim tiên, xem bộ dáng là thu được bảo vật gì sao? Đem nhẫn giao ra đây, sau đó tự tuyệt, ta cho ngươi toàn thây." Trung niên nam tử cười lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, gian nan cuộc chiến. Mạc Vô Kỵ căn bản lười trả lời tên này. Thiên cơ côn xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền tiên cho rằng Mạc Vô Kỵ nghe hắn nói, trước tiên liền sẽ bỏ chạy, sau đó hắn sẽ trong nháy mắt chế trụ Mạc Vô Kỵ. Hắn tuyệt thật không ngờ Mạc Vô Kỵ lại dám động thủ, một kim tiên tu sĩ cả tiên vận cũng không lộ, còn là mới vừa vượt qua lôi kiếp, dựa vào cái gì dám đánh cùng hắn? "Ngươi không biết tu vi của ta." Huyền tiên rốt cục phản ứng kịp, Mạc Vô Kỵ căn bản là không nhìn ra tu vi của hắn, nếu không mà nói đâu ra lá gan. Mạc Vô Kỵ đã đánh tới một côn, muốn đánh thì đánh, nói nhảm lon. Ông, một đạo vết ảnh cắt không gian, trực tiếp đập hướng về huyền tiên tu sĩ. Một côn này Mạc Vô Kỵ chỉ là dùng năm thành tiên nguyên, hắn biết đối thủ mạnh hơn hắn, một côn này hoàn toàn là thăm dò, xem mình có thể chống đỡ hay không, nếu mà không thể, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Con kiến hôi càn rỡ. Huyền tiên tu sĩ rốt cục phẫn nộ, một đạo bạch quang cuốn ra, trực tiếp đánh vào thiên cơ côn. Hàn khí xé rách trong nháy mắt xâm nhập thân thể Mạc Vô Kỵ, cuồng bạo tiên nguyên cuốn tới, trực tiếp đánh bay Mạc Vô Kỵ ra ngoài. Thấy Mạc Vô Kỵ bị bản thân một kích đánh bay, huyền tiên cười lạnh một tiếng, hiện tại biết chênh lệch sao? Phải biết rằng hắn cả lĩnh vực cũng không có mở rộng ra ngoài, khe rãnh giữa kim tiên cùng huyền tiên, căn bản cũng không phải là dũng khí có thể bù đắp.